Chúc mừng ngươi, độ nhạy của cảm giác đã đạt 45 điểm. Có tiến vào vòng tiếp theo không? Cách chương.